Đỗ Trần đem đấu khí quán chú vào băng kiếm vừa mới thành hình, lại dẫn xuất bùn đất bọc lấy băng kiếm, lại dùng lực nén lại. Rất nhanh, khối băng hình dáng thể tuyết kiếm đã thành một khối nham thạch cao nửa người. Steve thấy vậy cảm thấy mơ hồ, tò mò hỏi, đem cửu cấp băng kiếm ngưng kết thành nham thạch, nhìn qua như là một khối bảo bối. Ngươi làm đồ vật này để làm gì? Đỗ Trần mỉm cười, để gạt người. Hắn đem nham thạch cho vào trong liên hoa. Hai huynh đệ an tâm ở tại địa bảo của Blackman gia tộc. Steven cả ngày cùng hai đi nói chuyện phiếm, thuận tiện còn ngầm câu đáp mấy người hầu gái xinh đẹp. Trong khi đó Đỗ Trần lại bận rộn điều tra rõ từng chi tiết tình huống của phạt tội chi thành. Có được thân phận khách khanh cùng bộ sách của lão thái thái, Đỗ Trần dùng thời gian không tới 10 ngày đã hoàn toàn biết rõ người nào là đối tượng hắn cần trợ giúp, người nào là hỗn đản không cần tồn tại, tỉ như giờ phút này đang cùng Blackman gia tộc thương nghị liên thủ chống cự liên quân là cơ sở cờ gia tộc. Bọn họ là tội nhân 30 năm trước bị lưu đày đến phạt tội chi thành với tội danh là giết chóc bình dân, cướp bóc tài vật. Nói cách khác, cơ sở cờ gia tộc trước kia tại hang ổ dưới vực của ma tộc có xú danh thổ phỉ, mà sau khi bọn họ bị lưu đày tới phạt tội chi thành, tác phong trước kia càng bộc phát. Mức độ hỗn trướng, chỉ cần xem hai đi trong đêm tân hôn thiến hoạn chú rể, không chịu gả cho trưởng tử cơ sở cờ gia tộc là có thể đoán được. Ngày liên quân đến cướp thánh khí đến gần, nhưng Đỗ Trần không có bất cứ hành động gì, hắn đang đợi một cơ hội. Một cơ hội có thể từ từ đem thực lực thể hiện, cấp cơ hội cho lão thái thái. Mặt khác, trong bầy cừu có hai đầu ác lang đột nhiên bỏ đi lốt cừu, nói cho đám cừu đáng kia, ai? Kỳ thật chúng ta đúng là đại hôi lang đây. Vậy bầy cừu kia sẽ phản ứng như thế nào? Lốt cừu là phải từ từ cởi bỏ. Ngày thứ 11 tới phạt tội chi thành, bên trong một quáng động trong địa bảo. Hắc rát rát, hắc rát rát, những tiếng kêu giống như thanh biểu thú lao sao không dứt. Nhưng chỗ này không có thanh biểu thú, mà chỉ có tiểu đầu rất giống thanh biểu thú là du du thú. Đại khái ở đây có hơn 8.000 đầu, nơi này là mạch sống của Blackman gia tộc, trang viên chăn nuôi du du thú. Đỗ Trần cùng Tuyết Cơ sánh vai đi thăm trang viên, chỗ này so với trại gà của nhân loại không sai biệt lắm. 9.000 du du thú chừng mắt nhìn. Nguyên bản ánh mắt chết lặng khi hai người đến gần, sau đó lập tức phát ra phấn ý phản kháng mãnh liệt. Trong đó một du du thú kích động nhất, cường tráng ở trong lồng kêu to, hắc, ta thích hợp nhất để sinh hài tử, không nên chọn ta, ta có thể hàng năm sinh cho các ngươi hơn 10 đầu mỹ vị du du thú. Tuyết Cơ buồn bã thở dài, do ăn nấm khô lâu dài nên sắc mặt trắng bệch nay lại càng thêm tái nhợt, không đành lòng nói. Các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đến xem, không phải đến chọn lựa đồ ăn đâu. Nàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu du du thú cường tráng kia rồi lại thở dài. Biết sử dụng nhiều ngôn ngữ logic hơn sẽ tránh bị chọn lựa, tránh vận mệnh bị giết thịt. Du du thú này mặc dù so với loài người có thể kém thông minh, nhưng cũng không cùng loại với giá thú. Muốn hiểu rõ phạt tội chi thành, trước tiên cần phải biết rõ mạch sống của nó, du du thú. Cho nên hôm nay Đỗ Trần đến quan sát du du thú, còn Tuyết Cơ do tò mò nên cũng cùng tới. Người hầu đi cạnh Đỗ Trần chỉ vào một loạt các máng ăn phía trước lồng cười nói, Á Lực tiên sinh, du du thú rất dễ dàng nuôi dưỡng, ngài xem, bọn chúng chỉ cần ăn nhuyễn thổ được chọn từ cho đất là được. Cũng nhờ chúng chỉ cần ăn nhuyễn thổ, nếu không chúng ta đã sớm chết đói mất. Đỗ Trần xem xét một nắm nhuyễn thổ, chất đất rất nhẵn mịn. Giống như là bột nhưng màu đen. Loại nhuyễn thổ này rất dễ dàng để luyện phải không? Đúng vậy, bất quá nhuyễn thổ cũng không đồng đều. Càng tới gần khu trung ương thiên tỉnh, thổ chất càng tốt. Mà chúng ta ở trong tự dưỡng trang viên có một câu nói là hảo thổ xuất hảo thù. Ý nói là du du thú ăn được đất tốt là có thể phát triển mạnh khỏe hơn. Nhắc tới thiên tỉnh, Đỗ Trần giỏng tai lên nghe. Trung ương thiên tỉnh kia chính là lối thoát duy nhất thoát ra phạt tội chi thành. Một mặt giới thiệu, người hầu một mặt gọi người đưa tới một túi đất, mời ngài xem qua. Chúng ta hàng năm đều muốn đi thiên tỉnh phụ cận lấy một lần. Loại đất này ưu chất, chuyên dụng, đặc biệt dùng để tự dưỡng chủng du du thú thượng đẳng dành cho đại nhân vật trong gia tộc ăn. Du du thú dùng trong lần đầu chiêu đãi ngài cùng thê tử, chính là loại đất này nuôi dưỡng ra. Đỗ Trần tiếp nhận lấy nhuyễn thổ tốt nhất kia, nhìn một chút, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng sáng ngời. Tinh thổ mao phôi, hắc, thật là thú vị, một túi nhỏ tinh thổ mao phôi. Ở luyện kim thuật chợ đen đã mấy vạn kim tệ, ở chỗ này lại được dùng để nuôi du du thú. Phải biết rằng, cái này sau khi trải qua đề luyện sẽ trở thành thổ hệ đấu thần mơ tưởng lấy bảo bối mà cầu a. Nhưng nếu không kinh qua đề luyện, tinh thổ mao bì thật ra so với thổ nhưỡng thông thường kém không có mấy. Đỗ Trần thầm nghĩ, phạt tội chi thành không có nguyên liệu luyện kim, không thể luyện mao phôi. Có lẽ đây là nguyên nhân nó ở chỗ này không được trọng thị nữa. Cũng đúng, cho dù tốt nhưng không thể đề luyện bảo bối, nên dù có nhận ra, thì nó cũng là phế vật. Nhưng bởi Trung ương Thiên Tỉnh phụ cận có nhiều khoáng tinh thổ mao phôi, chuyện này khiến cho Đỗ Trần cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói, ngươi nơi này còn có cái gì đó lấy từ phụ cận Thiên Tỉnh, nếu có thì lấy đến đây cho ta xem một chút. Người hầu rất nhanh lại mang tới một chút đồ vật. Thấy một chén nước từ Thiên Tỉnh, Đỗ Trần hít, đây là hồ thủy. Sau khi đề luyện là tử thủy chính là bảo bối của vong linh đấu thần. Thủy hệ bảo bối có thể cùng thổ hệ bảo bối cộng tồn, tại cùng một chỗ sinh trưởng ra. Bọn chúng rõ ràng là khắc chế lẫn nhau a. Ngoài ra còn có một khối đá hỏa hồng, một chút bột phấn màu đen rất mịt. Đỗ Trần trong lòng cả kinh nói, trời ơi, đúng là hỏa lâm thạch cùng tích kim phấn. Vậy, Trung ương Thiên Tỉnh phụ cận này là cái dạng như thế nào? Tại sao toàn bộ đều là bảo bối chưa qua đề luyện? Có chuyện, nhiều bảo bối mang các thuộc tính bất đồng như vậy, tuyệt không có khả năng tại cùng một lúc, tại cùng một chỗ sản xuất ra. Trung ương Thiên Tỉnh này đúng là cổ quái, nhưng nó cũng là lối thoát duy nhất. Đỗ Trần vội nói, Trung ương Thiên Tỉnh kia còn có cái gì đặc dị khác chỗ khác không? Người hầu cười khổ nói, muốn nói đến đặc dị của chỗ đó, vậy chỉ là chuyện phun trào của Thiên Tỉnh. Sau mỗi một lần phun trào, phạt tội chi thành lại có chút chuyện xui xẻo. Hắn chỉ du du thù, nhất là lần đại phun trào hơn 10 ngày trước. Trời ạ, sau khi phun trào trong không khí tràn ngập một mùi cổ quái, du du thú sau khi ngửi phải lập tức chết. Trong mấy ngày nay, du du thú ta nuôi dưỡng mất đi hơn 2.300 con. Người hầu lắc đầu nói nhỏ, nếu không phải vì chuyện này, lão thái thái người cũng không có đem cháu gái gả cho tên hỗn đản nhà cơ sở cờ để đổi lại du du thú a. Kết quả khiến cho, ai, mùi cũng có thể giết du du thú. Chúng ta cũng không rõ a. Du du thú nhà nuôi nằm la liệt trên mặt đất, nghe nói ngoài hoang dã, du du thú chẳng những đã chết đi rất nhiều, hơn nữa bởi vì bọn chúng ở trên mặt đất, phần lớn đều là nhanh chóng thối rữa, thi cốt không còn a. Người hầu đau lòng nói, thi cốt không còn nghĩa là không thể nhặt được để làm lương thực. Lúc này, Tuyết Cơ không đành lòng đi tới bên Đỗ Trần, thở dài liên tục, bọn nhỏ này thật quá đáng thương, ai? Đỗ Trần khuyên nhủ, chuyện này cũng là không có biện pháp, không ăn du du thú, cư dân nơi này đều không sống nổi. Nói xong, thấy sắc mặt Tuyết Cơ buồn bã như trước, Đỗ Trần thấp giọng trêu ghẹo, hay là chúng ta len lén đem du du thú này mà thả đi? Tuyết Cơ ngạc nhiên trong chốc lát, chợt cười đau khổ, không, làm như vậy càng tàn nhẫn hơn, đáng ghê tởm hơn, chính sư phụ vẫn còn nói. Vị trí của du du thú trong phân loại sinh tồn thuộc nhóm trên, đó là ăn nhuyễn thổ, sau đó làm no bụng tử huyết nhân. Thân là đấu thần, lẽ tất nhiên nên là người thủ hộ quy luật cùng xúc tiến, mà không nên là người tàn phá. Quy luật, phân loại sinh tồn, chẳng lẽ thế giới đấu thần đã có người nghiên cứu ra lý thuyết chuỗi thức ăn sao? Hơn nữa người này chính là lão yêu bà Margit. Đỗ Trần trong lòng máy động, ngạc nhiên nói, tôn sư đã nói cái gì, có thể nói cho ta biết không? Tuyết Cơ trong lòng u buồn nhưng vẫn tự cường cười nói, là một loại lĩnh ngộ về đường lối của đấu thần. Thật ra nó cũng không phải do gia sư nói ra, mà là trong Vân Tiêu Kinh Thần Thánh Liên Minh hội nghị, vạn cổ thần hoàng Prince Miện Hà cùng các chúng thần trao đổi đấu thần kinh nghiệm thì nói ra. Nhưng gia sư tôn sùng đấu thần đường lối là chí lý, nên dạy lại cho ta. đúng là dựa vào lĩnh ngộ di ngôn của thần hoàng, Tuyết Cơ mới có thể tại năm 13 tuổi tự mình ngộ xuất độc môn bí pháp Nguyệt Luân Vũ. Đỗ Trần đột nhiên phát hiện, nha đầu kia thuận miệng đem bí mật lộ ra, thật sự là rất khả ái. Hơn nữa bình tâm mà nói, nha đầu ngốc cúi đầu khuynh thuật, bộ dáng buồn khổ không đành lòng, làm cho người hận không được cắn một cái. Tuyết Cơ đang định nói tiếp, thì Chết vội vã chạy tới. Phía sau mấy thủ hạ vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Á Lực tiên sinh, mời ngài lập tức đến địa bảo của gia mẫu trước. Người nhà Cơ Sở Cờ gia tộc phát hiện hai đi còn sống, đang làm khó dễ tại đó. Đại ca của ngài đã cùng bọn chúng động thủ. Đỗ Trần sờ mũi, Tuyết Cơ, về cái quy luật kia chúng ta ngày sau lại nói chuyện. Giờ cùng ta đi xem một chút. Hắn liền xoay người đi luôn, trong lòng cười lạnh, Cơ vội bỏ đi lang bì, ra sói, ý nói vỏ ngoài đã che giấu của Đỗ Trần đã tới, mà thời cơ cùng Blackman gia tộc hợp tác cũng đã tới. Chết dẫn đường phía trước, Đỗ Trần cùng Tuyết Cơ theo hắn đến đại bản doanh của Blackman gia tộc. Dọc đường Chết vội vã kể lại các sự tình đã trải qua. Nguyên lai là mới vừa rồi Steven trợ giúp hai đi tiến hành chỉnh dung lần cuối. Steven nói, mọi chuyện hết thảy tiến triển thuận lợi. Bất quá, gia mới đáp nếu có thể tiếp xúc nhiều với Phong Xương là tốt nhất, như vậy mới có thể cùng gia thịt ban đầu mau chóng dung hợp thành một loại nhan sắc. Vì vậy hắn dẫn theo hai đi ra ngoài địa bảo, lên mặt đất tĩnh lặng lượn vòng vo vài vòng, để thấy ánh sáng. Nhưng không may xảo hợp chính là trong khi hai người đang đi dạo, lại vừa lúc Steven đang may mắn thấy hai đi có vài phần tươi cười với hắn, thì bị người nhà Cơ Sở Cờ đang tại Blackman gia tộc đàm phán bắt gặp. Đỗ Trần lại âm thầm tự cười, với thực lực đại ca muốn tránh mấy gã bảy bát cấp đấu thần còn khó khăn sao? Xem ra hắn là cố ý làm cho người ta phát hiện, đại ca vậy là đang tự mình tạo ra cơ hội a. Tại đại bản doanh Blackman gia tộc, hơn 10 người đang bị vây xung quanh, trang phục không cần phải nói, đều là áo da du du thú màu tím hoặc màu trắng, trong đó một người đang cùng Steven đánh nhau, còn hai đi đang cùng lão thái thái đứng chung một chỗ, bên người là hơn 100 tinh anh Blackman gia tộc đem mười mấy người kia vây quanh ở hạch tâm. Đỗ Trần liếc qua Steven cùng đối thủ của hắn, trong lòng khẳng định ý mới vừa mới nghĩ. Quả nhiên là đại ca cố ý, đối thủ của Steven là một tráng hán 40 tuổi hơn, thực lực chừng bát cấp trung giai. Một người như vậy tiện tay có thể đập chết, nhưng Steven lại cùng hắn dây dưa không phân biệt được thắng bại. Cơ Sở Cờ gia tộc người tuy ít, nhưng dĩ nhiên không sợ hãi. Gã đầu lĩnh quát, Elizabeth phu nhân, ta lặp lại lần nữa, giao hai đi ra rồi chúng ta mới có thể đàm phán. Elizabeth, cũng chính là lão thái thái hiền lành cười, ta già rồi nhưng ta không lẩm cẩm, Đông Nam Liên quân cửu đại gia tộc đại binh đã áp cảnh, tổng số 13,000 người. Nhưng hai nhà ngươi và ta có thể lên chiến trường hội quân cũng không quá 2,100 người, lúc đó các ngươi sẽ nói chuyện với lão thái bà ta. Chết chỉ vào đầu lĩnh nhà Cơ Sở Cờ nói, hắn tên Húc, là đệ nhị cao thủ Cơ Sở Cờ gia tộc. Hỏa hệ bát cấp đỉnh phong đấu thần. Tiểu tử bị hai đi thiến kia là cháu ruột của hắn. Chết hạ thấp thanh âm, hắn luôn luôn bá đạo, cẩn thận chút, ở đây chỉ có gia mẫu có thể thắng hắn dễ dàng. Ngàn vạn lần đừng cho hắn biết là ngươi cắt đứt ST Chu đâu ám hình. Đỗ Trần cảm kích gật đầu. Chết lại chỉ vào người đang cùng Steven đánh nhau nói, hắn là. Đỗ Trần cười cười, ta không cần biết tên hắn. Hắn bước nhanh tới bên lão thái thái, mỉm cười gật đầu ý bảo chào. Tuyết Cơ an an tĩnh tĩnh theo sát phía sau Đỗ Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, biết nàng là nữ nhân của ai không? Lão thái thái thần sắc ngưng trọng, ánh mắt tập trung vào chiến trường, miệng lại nói với Đỗ Trần, yên tâm, gia tộc Cơ Sở Cờ bây giờ không dám động tới lão thái bà ta, không dám làm chuyện đó. Dứt lời, lão bà nói với Húc, tiên sinh Húc, chuyện đã thế này, lão thái bà ta cũng không nói dối, hai đi chưa chết, chuyện này là gia tộc chúng ta không đúng, nhưng bây giờ lại bức ép người khác, ngươi hãy kêu người của ngươi thu tay, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.

Nhưng bây giờ, Đỗ Trần gỡ tay nàng ra tiến lên phía trước, vuốt mũi, lạnh lùng đi tới trước mặt Húc, nhìn chằm chằm hắn, muốn nữ nhân này sao? Húc cười nanh ác nói, đúng thì sao? Đỗ Trần gật đầu một chút, biết nàng là ai không? Nữ nhân của ngươi. Đỗ Trần nắm lấy tóc Húc, dùng sức đè hắn xuống đất, dùng chân đạp lên, đạp thẳng vào mặt Húc. Phốc, thanh âm rất quái lạ, nhưng cái trán của Húc lún xuống một khối. Bỏ tay thả Húc trên mặt đất, hắn đương nhiên còn chưa chết, hơn nữa trên mặt không có một vết máu nào. Năng lực khống chế thương tổn của Phong Hào đấu thần sao có thể là giả? Đỗ Trần cúi người vỗ vỗ khuôn mặt hắn, nhìn chằm chằm vào con mắt hoảng sợ của hắn, lạnh nhạt nói, có một số nữ nhân, không phải loại tiểu nhân vật ngươi có thể mơ tưởng. Nhẹ nhàng một cước đá bay Húc, vừa rồi lưu lại cho ngươi một cái mạng, là vì ta không thích vấy bẩn quần áo. Bây giờ, ngươi có thể đi tìm chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 377, ta có thể chờ chàng 1000 năm. Một cước nhìn như rất nhẹ đá vào bụng dưới của Húc. Ô, một tiếng kêu đau đớn, thân thể Húc rơi xuống, bất động. Trong phút chốc, địa bảo Dragon tĩnh lặng, yên tĩnh lạ thường. Bát cấp đỉnh phong Húc, đệ nhất hỏa hệ cao thủ tại Tây Bắc Đại Hoang Nguyên phạt tội chi thành chết như vậy sao? Nhẹ nhàng một cước, không cần bí pháp, không cần mưu lược, sắc mặt bình thản cứng đối cứng giết chết một đấu thần bát cấp đỉnh phong, tựa như giẫm chết một con bọ nhỏ, ai có thể làm được? Cả phạt tội chi thành có ai có thể làm được? Ở đây người mạnh nhất là lão thái thái Elizabeth tự hỏi, ta có thể không? Đáp án là lão bà sợ ngây người. Elizabeth rất nhanh tỉnh táo lại, mỉm cười, lập tức lại lâm vào trầm tư. Nhưng hai đi mơ mất rồi, người của gia tộc Blackman đã choáng váng, người cơ sở cờ luôn sùng bái cường giả, Húc trong nháy mắt bị đánh chết. Bọn họ thoáng chốc đầu váng mắt hoa. Đỗ Trần vỗ vỗ trường bào, tựa như làm một việc không đáng nói. Quay đầu lại cười cười với Tuyết Cơ, lại hung hăng trừng mắt với đại ca một cái. Vừa rồi Đỗ Trần thật sự nổi giận, mặc kệ nói sao, Tuyết Cơ bây giờ trên danh nghĩa là nữ nhân của hắn, mà mấy trăm người ở đây đều đang nhìn. Steven đột nhiên một câu, không phế hắn không phải ra môn. Dưới loại tình huống này, nam nhân có chút huyết tính đều phản ứng. Mà Đỗ Trần bình sinh hận nhất là loại người dùng hai chữ nữ nhân làm văn chương. Xuất chiêu, bí pháp pháp bảo không cần, Đỗ Trần trực tiếp dụng thủ pháp đánh nhau ngoài đường trong kiếp trước, nắm tóc, đạp xuống đất, còn thiếu cầm gậy sắt đánh, một màn không có thể tuyết hoa lệ, càng không có thiện niêm thiên ti tòa, uy lực kinh người, nhưng nó rất trực tiếp, rất bạo lực, rất có huyết tính nam nhân. Lúc này thì tiếng giống giận làm mọi người bừng tỉnh. Bát cấp đấu thần đang đánh nhau với Steven bỏ qua đối thủ, như phát điên lao tới tấn công Đỗ Trần, thường mạng. Ngươi đền mạng cho nhị ca của lão tử. Có người trong trận doanh cơ sờ cờ phản ứng, vội gọi, muốn chết sao? Ngươi điên rồi sao? Hắn có lẽ thật sự điên rồi, trực tiếp vọt tới trước mặt Đỗ Trần, giơ quyền lên đánh, ngươi. Lời còn chưa kịp nói, Đỗ Trần lại nhấc chân, tiếp đó, một thân ảnh bay lên trời. Làm xong hết thảy, Đỗ Trần nhún vai, hỏi chết, tên kia, hắn là ai vậy? Chết sửng sốt trả lời, ngươi, à không, ngài không phải nói, không cần biết tên hắn sao? À, vậy cũng được. Đông, tên kia rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, hai mắt trợn trừng tràn đầy sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn là ai? Tên là gì? Ai biết được? Đỗ Trần hai lần ra tay, hai lần mang tới sự chấn động cho cư dân phạt tội chi thành, nhưng trong đó có mấy người có thể trở thành bá chủ cát cứ một phương, cũng không phải thường nhân. Sau khi tỉnh táo lại, lão thái thái cười nói trước, á lực các hạ, 13 người còn lại của gia tộc cơ sở cờ. 13 người thần sắc biến đổi lớn, lập tức tụ lại một chỗ. Lão thái thái vừa cười vừa nói, ngài cùng bọn họ là địch nhân, chúng ta gia tộc Blackman cũng là địch nhân với chúng. Hai từ địch nhân cơ hồ đẩy những người này vào tuyệt lộ. Nửa câu sau của lão thái thái, người đâu, mang hai đi hỗn trứng bán đứng bằng hữu giam vào địa lao. Lão thái thái ta nói thêm lần nữa, ta sau này không muốn thấy hành động bán đứng bằng hữu nữa. Hai, bằng hữu bị nàng bán đứng phi thường nghiêm trọng. Đỗ Trần không nhanh không chậm đi tới trước mặt lão thái thái, cười cười, đột nhiên nói chuyện chẳng liên quan gì hết. Lão thái thái, đại ca ta cùng tiểu thư hai đi bị bọn họ thấy, lão nhân ngài có thể cho mấy người ở đây dụ bọn họ không? Lão thái thái tinh quang trong mắt chợt lóe, lão mơ hồ hiểu được ý tứ của Đỗ Trần, đáp, đúng vậy, lão thái thái ta lúc này phong tỏa nơi này, không có một người cơ sờ cờ nào chạy thoát. Báo tin cho gia chủ của họ. Dừng một chút, lão bà cười an lòng, bây giờ gia chủ cơ sờ cờ còn mang binh áp sát biên giới gia tộc ta, chờ kết quả đàm phán. Đỗ Trần sờ sờ mũi, cười nói, nếu toàn bộ cao thủ cơ sờ cờ xảy ra việc ngoài ý muốn, lão thái thái, ngài cần bao nhiêu thời gian mới có thể thu phục tàn cuộc này, thôn tính gia tộc cơ sờ cờ. Lão thái thái ánh mắt sắc bén, một ngày, các hạ chuẩn bị tự mình ra tay, tới biên giới giết cao thủ cơ sờ cờ sao? Lão thái bà nói không phải, bọn họ dù sao còn hơn 1000 quân. Đỗ Trần bĩu môi, tiến vào giữa ngàn quân lấy đầu tướng địch. Đó là chuyện của thời đại anh hùng, bây giờ là thời đại vương quốc trên tam đại lục giảng cứu mưu lược. Nói xong, hắn chỉ vào 13 người cơ sờ cờ, hỏi, trong 13 người này ai được gia chủ cơ sờ cờ tín nhiệm? Lão thái thái chỉ ra một người lúc đầu nhắc nhở húc, chỉ người nọ nói, người này là thủ tịch tham mưu của gia tộc cơ sờ cờ. Đỗ Trần tiến lên, lòng bàn tay ngưng kết băng châm, nhẹ nhàng đánh nhập vào ngực hắn, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn. Nếu có thể làm thủ tịch tham mưu, vậy ngươi nhất định là người thông minh. Dưới bí pháp của ta muốn sống không được, muốn chết không thể, trở về đưa cao thủ gia tộc cơ sờ cờ tới đây, sau đó đầu nhập gia tộc Brahmin. Ngươi hẳn là hiểu được nên lựa chọn thế nào. Người nọ lập tức gật đầu. Ta hiểu. Ta trở về nói với gia chủ, nói là chàng đàm phán này thành công rồi, nhưng Elizabeth lão thái thái không chịu tiến vào quân doanh của gia tộc chúng ta ký hiệp định, dù chết cũng nhất định phải là gia chủ ngài tự mình tới. Nuốt nước bọt, tựa hồ cảm thấy băng châm đang động, hắn lập tức bổ sung, với kiến giải của ta, gia chủ hắn nhất định tới đây ký kết. Nhưng hắn sẽ đề phòng gia tộc Brahmin nên mang theo lượng lớn cao thủ bảo giá. Đỗ Trần gật đầu. Vậy còn do dự cái gì? Hãy đi đi. Lão thái thái phân phó người trong gia tộc chuẩn bị chiến đấu, mà bản thân lại đứng trước mặt Đỗ Trần, miệng không còn chiếc răng nào mở ra nói chuyện. Các hạ đến tột cùng là ai? Ta là ai rất trọng yếu sao? Lão thái thái, ta vô luận là tại nhân gian có thân phận gì, nhưng tại phạt tội chi thành đều giống các ngươi, là một người bị giam cầm. Ta lắm miệng rồi, đúng vậy, cho dù ngươi là đại nhân vật trong hồng huyết nhân, nhưng nói ra, lão thái thái ta bị nhốt ở đây hơn 10 năm cũng không nhất định biết. Elizabeth nhìn chằm chằm Đỗ Trần, chờ khi thôn tính gia tộc cơ sờ cờ xong, ngươi cùng ta phân chia thế nào? Lão thái bà ta còn phải nuôi sống mọi người. Gần đây lượng thú du du giảm xuống, chúng ta cần vượt qua cửa ải khó khăn về lương thực. Quân đội gia tộc cơ sờ cờ, lão thái thái ngươi có thể thu được bao nhiêu thì thu, thú du du của bọn họ toàn bộ cho gia tộc Brahmin. Lão thái thái ngạc nhiên nói, vậy ngươi muốn cái gì? Không cần lợi lộc, hắn dựa vào cái gì giúp mình? Đỗ Trần nở nụ cười, ta muốn rời khỏi nơi này. Lão thái thái phì cười, tuy không nói, nhưng ý tứ rõ ràng, rời đi, nằm mơ. Đỗ Trần xoay người đi về phía Tuyết Cơ, nói, lão thái thái, chờ khi ta giúp ngươi thôn tính gia tộc cơ sờ cờ, bất quá ngươi cho ta một lời hứa, nếu ta tìm được biện pháp rời khỏi đây, gia tộc các ngươi toàn lực phối hợp với ta. Lão thái thái thần sắc biến đổi không ngừng, nhưng không chút do dự nói, rời khỏi địa phương quỷ quái này là giấc mộng của mỗi tội nhân phạt tội chi thành. Lão thái bà ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể tìm được biện pháp rời đi, hơn nữa có thể mang mấy người cháu của ta ra ngoài, để cho huyết mạch gia tộc Brahmin trọng kiến nhân gian. Lão thái bà ta có thể giao cái mạng này cho ngươi. Tốt lắm, ta cũng cho lão một lời hứa. Trước khi rời khỏi phạt tội chi thành, ta sẽ là khách khanh của gia tộc Brahmin. Hai người tách ra, hứa hẹn. Bất quá trên hình thức nào đó, người thông minh trong tình huống này không nhiều lời. Căn cơ gia tộc Brahmin tại phạt tội chi thành cùng thực lực của Đỗ Trần đủ cho bọn họ tạo thành một minh hữu không thể phá vỡ. Đỗ Trần đi, Steven lại hí hửng, vẻ mặt ngưng trọng đi tới bên người Elizabeth, nhìn chằm chằm lão thái thái, không chuyển mắt. Lão thái thái thấy trong lòng có chút sợ hãi, dù sao, đệ đệ triển hiện ra thực lực kinh khủng, còn ca ca thì sao? Mặc dù Steven vừa rồi cùng kẻ không cần biết tên kia đánh ngang tay, nhưng ai có thể xác định hắn có che giấu thực lực không? Nghĩ vậy, Elizabeth rất cẩn thận cười nói, tiên sinh Green. Lão thái bà không xinh đẹp, đừng nhìn, ngài có sự tình gì cứ nói. Steven gật đầu, ta thật sự có một đại sự, nó phi thường trọng yếu, nhưng chuyện này ngoại trừ ngài ra,